Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 912. Cùng lúc đó, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như vậy không được, các chị đều là mỹ nữ sống trong căn biệt thự này. Dù mình đã biến bọn họ thành người tu luyện, nhưng đụng phải kẻ cuồng theo dõi thì không phải chuyện gì tốt. Ví dụ như mấy món đồ lót đang được phơi ở trên ban công chẳng hạn. Sao có thể để người đàn ông khác nhìn thấy chứ? Tuyệt đối không được, Liễu Yên Nhi tiếp tục nói. Chính là cảm giác này, mấy ngày hôm trước chỉ mơ hồ cảm thấy thôi. Nhưng hôm nay hình như lại mạnh hơn cho nên chị mới ra ngoài kiểm tra một lượt. Kết quả sao rồi? Vương Băng Ngưng sốt ruột hỏi. Đương nhiên là không phát hiện ra rồi. Nếu không bà đây đã cho kẻ cuồng rình trộm đó một trận. Cho nên chị chỉ đang dọa người khác thôi. Liễu Yên Nhi, chị quá đáng. Vương Băng Ngưng, em nói gì? Gọi chị là Liễu Yên Nhi đấy. Làm sao? Liễu Yên Nhi, Liễu Yên Nhi. Được đấy Vương Băng Ngưng. Lâm Thanh Đàn không có ở nhà. Em lại muốn cãi nhau với chị đúng không? Có tin bà đây lấy băng dính dán mồm em lại không? Tơ Lục Vân, em xem. Liễu Yên Nhi dữ dẫn quá. Sau này không thể cưới một người vợ như chị ấy được. Vương Băng Ngưng buồn rầu nói. Liễu Yên Nhi nổi giận, quát to một tiếng. Vương Băng Ngưng, đừng tưởng em ôm Tiểu Lục Vân thì chị sẽ bỏ qua cho em. Có bản lĩnh xuống đấu một mình đi. Một mình thì một mình. Em sợ chị chắc. Vương Băng Ngưng rời khỏi người Lục Vân. Khí thế hừng hực lao tới chỗ Liễu Yên Nhi. Hai người đều là luyện khí kỳ, ai sợ ai chứ? Lục Vân không nói thêm gì, lười quản, hắn quay đầu nhìn Diệp Khuynh Thành đang ngồi ngay ngắn trên ghế salon. Dáng người yểu điệu, đôi chân dài tinh tế vắt chéo lên nhau, duy trì tư thế tao nhã và xinh đẹp. Cô đã khôi phục trạng thái bình thường. Vì sao Lục Vân nhìn về phía cô? Rất đơn giản, giữa các chị, Diệp Khuynh Thành có giác quan thứ 6 mạnh nhất. Nếu như mấy ngày nay có người lảng vảng bên ngoài khu biệt thự, Liễu Yên Nhi có thể phát hiện ra được. Vậy chắc chắn Diệp Khuynh Thành cũng cảm nhận được. Diệp Khuynh Thành hiểu ý hắn, nhưng lại hờ hững lắc đầu. Lẽ nào Liễu Yên Nhi chỉ đang dọa người ta? Lục Vân nghi hoặc quay đầu nhìn qua hai cô gái đang đánh nhau, bỗng dưng cảm thấy chẳng biết nói gì. Dù sao các cô cũng là người tu luyện, sao lúc đánh nhau lại như mấy đứa trẻ con thế? Họ giật tóc, sẽ xé quần áo, nếu không thì sẽ cắn người. Hiển nhiên hai người đã nhận ra điều gì không đúng. Có hơi thở của một người tu luyện đang tới đây. Thực lực không thấp, Liễu Yên Nhi không nói đùa. Đúng là có người canh chừng bọn họ. Chỉ có điều người đó cách bọn họ rất xa nên Diệp Khuynh Thành cũng không phát hiện gì. Cuối cùng là Liễu Yên Nhi đã nhận ra, lúc này, lồng hơi thở kia tới gần, bất kể là Diệp Khuynh Thành hay Liễu Yên, Nhi cũng như Vương Băng Ngưng đã trở thành người tu luyện đều cảm thấy nên hai người họ đều dừng tay. Đưa mắt nhìn ra ngoài như gặp phải kẻ địch mạnh, cách chương.